Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 864, tập lái xe. Tập lái xe. Bốn nhỏ rất nhanh liền biết được tin tức, cả đám đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tham dự ngoại khoa chén thánh tranh đoạt chiến. George càng đem cơ hội này coi là bác sĩ nội chú kiểm định thi sau khi thất bại rửa nhục chiến. Kêu gào muốn tại trận đấu này bên trong đánh bại Christina cùng Meredith. Chứng minh chính mình, luôn luôn lạnh lùng tên nhỏ con. Cũng ánh mắt tỏa sáng, kích động, loại này tranh tài, quả thực chính là cào đến hắn chỗ ngứa. Vì chén thánh, Carter ngắm lấy tên nhỏ con. Adam tại bên trong phòng mổ nói, hắn nhưng là ghi ở trong lòng. Hắn muốn dùng trận đấu này chứng minh liền tính tên nhỏ con cũng họ Carter, nhưng có khả năng tiến vào rừng cây chặt cây cũng chỉ sẽ là hắn. Lexi thì có chút xoắn suýt. Nàng vừa muốn chiến thắng tỷ tỷ nàng, để tỷ tỷ nàng lau mắt mà nhìn, lại sợ chiến thắng tỷ tỷ nàng, để tỷ tỷ nàng chán ghét nàng. Lấy lòng hình tính cách, sống chính là mệt mỏi. Trước đó không lâu, tỷ tỷ nàng thoáng cùng nàng hòa hoãn một chút quan hệ. Sắc trứng gà, tiện tay cho nàng đưa một điểm. Nàng rõ ràng là trứng gà dị ứng, nhưng vẫn là kiên trì ăn hết. Còn đối khó mà nuốt xuống trứng ốp lép giơ ngón tay cái lên. Sau đó chạy đến bệnh viện, đỉnh lấy một mặt điểm đỏ. Khắp nơi tìm adrenaline, cũng không có người nào. Adam đối trận này thi đua, cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn không cảm thấy Christina thắng chắc. Phía trước có khả năng biết mở treo Meredith, sau có lạnh lùng tên nhỏ con. Christina muốn thắng, cũng không quá dễ dàng. Adam chờ mong tên nhỏ con lộng lẫy đánh mặt Christina. Vậy sẽ rất thú vị. Rạng sáng, Adam lần nữa tiếp vào Jesse Peggy điện thoại. Lái xe tiến về, cô dâu, chú rể nội ứng Brian O'Connor cũng chờ tại nơi đó. Tú ta một mặt đi. Adam sau khi xuống xe, thẳng vào chính đề, hắn cũng không muốn ở trên đây thật lãng phí thời gian. Tội phạm bất kể như thế nào che lấp, đều là tội phạm. Chấm ngoặc kép, Brian bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết tâm đắc của hắn trải nghiệm. Một cái có mị lực phạm tội tập thể thủ lĩnh, tựa như phương đông sông Tống, bên ngoài trọng nghĩa, khinh tài, danh xưng mưa đúng lúc, đi tới chỗ nào, tội phạm khác đều muốn quỳ xuống đất tôn xưng một tiếng ca ca. Thế nhưng hắn nhưng chỉ là mặt ngoài nhân nghĩa thôi. Tại cái kia kêu Lương Sơn phạm tội đại đoàn băng bên trong, hắn lén xử lý lúc trước lão đại, trở thành mới lão đại. Sau đó tất cả đều vây quanh hắn. Hắn không nhìn rất nhiều tập thể thành viên ý nguyện, dùng miệng số khái niệm đến đạo đức bắt cóc. Chỉ vì hắn bản thân riêng tư, người khác qua thật tốt. Chỉ vì hắn coi trọng đối phương kỹ năng cùng gia sản, liền thiết kế hại nhà khác phá người vong, nhưng lại dùng miệng số khái niệm ép đến người này gọi hắn ca ca, trở thành cái gọi là Lương Sơn phạm tội đại gia đình một thành viên. Theo hắn phạm tội, vì hắn bán mạng, vì lôi kéo mới gia nhập tội phạm, hắn có thể đem lúc trước đi theo hắn, đối với hắn trung thành tuyệt đối huynh đệ xinh đẹp muội muội, đưa cho cái này căn bản không xứng với nàng hỗn đản cô dâu, chú rể. Cuối cùng những người này, lại bởi vì hắn một cái chẳng biết tại sao ý nghĩ, bị độc chết hạ độc chết, bị giết, đến mức phạm tội trong đại gia tộc cái gọi là huynh đệ nghĩa khí. Bất quá là lợi ích thôi, bàn tay to của bọn hắn bút, dùng đến tiền, đều là ăn cướp người bình thường, tiền không phải chính mình kiếm, đại thủ bút đi hoa, đương nhiên không đau lòng, bọn họ nhẹ tài trượng nghĩa. Phía sau đều là người bình thường huyết lệ kêu rên. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nghe lấy một người ngoại quốc, tại cái kia thao thao bất tuyệt nói xong thủy hử chuyện. Còn mẹ nó chính là phạm tội phân tích bản. Thật là có chút không hiểu khôi hài. Jesse Peggy thấy được Adam dạng này. Adam thích nhất lúm đồng tiền nhỏ. Lập tức hiện lên. Các ngươi phạm tội phân tích tâm lý bộ phận. Đỉnh nghiêu nha. Adam ngắm đến Jesse lúm đồng tiền nhỏ, nhịn không được cảm thán. Tốc độ cùng kích tình bên trong đầu chọc đường lão đại. Không chừng thật nhìn qua thủy hử chuyện, mới nghĩ đến lấy xe bay đại gia đình cái này khái niệm đến đóng gói lừa gạt. Ngưng tụ nhân tâm, để cho hắn sử dụng, giống như mưa đúng lúc Tống Công Minh. Đợi đến chạm đến xem như lão đại lợi ích lúc, kia là cái kia hy sinh người trong nhà liền hy sinh người trong nhà. Dù sao có hắn cái này lão đại tại, đại gia đình mới tính đốn củi mệt mỏi nha. Không phải vậy muốn cái gì đốn củi mệt mỏi. Adam nhớ tốc độ cùng sau khi kích tình mặt, hói đầu đách cớt rõ ràng làm rơi xe bay đại gia đình hạch tâm một trong quốc gia vũ trụ Hàn. Nhưng hậu kỳ chẳng qua là giúp đỡ cứu đầu chọc đường lão đại nhi tử. Sau đó liền được rửa bạch bạch. Vẫn là đầu chọc đường lão đại chính miệng chứng nhận. Cái kia bị giết phía trước người trong nhà Hàn. Vì thế mà chết Wonder Woman. Đối với cái này bày tỏ rất cam. Đương nhiên đầu chọc đường lão đại theo đầu hình càng ngày càng lóe sáng. Đều nghiêu bước lên trời. Không chừng đến lúc đó vì cưỡng ép kéo tôn. Một cái ý niệm trong đầu liền để người chết khởi tử hoàn sinh. Bất quá tại cái này hằng ngày hệ phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch hỗn hợp thế giới. Chỉ sợ không có như vậy tao bao thao tác. Chết chính là chết rồi. Còn muốn cưỡng ép kéo tôn. Cũng chỉ có làm rơi tất cả người biết chuyện. Sau đó một lần nữa tụ tập một nhóm mới tội phạm. Khởi động lại đốn củi mệt mỏi. Những này cảm xúc mặc dù nhiều nửa là Jesse các nàng trong cục phạm tội phân tích tâm lý bộ môn hỗ. Trợ làm ra, nhưng Adam nhìn ra được. Cô dâu, chú rể Brian thật bị xúc động. Adam cảm giác mãnh liệt đến. Trên thế giới này, có hắn quạt cánh, tốc độ cùng kích tình. Đem rất khác nhau. Thế nào, hắn tú ngươi một mặt sao? Hắn đả động ngươi sao? Jesse Peggy một đôi lúm đồng tiền nhỏ, cười nhẹ nhàng nhìn xem Adam. Tú đến, Adam cười nói, được rồi, bất quá là để ta dạy một chút lái xe. Cái này có cái gì khó? Lên xe à, ta đến dạy ngươi. Cảm ơn, Brian nói lời cảm tạ. Adam lên tay lái phụ, Jesse lên chỗ ngồi phía sau. Ta hiện tại liền mở. Brian lên ghế lái, hơi kinh ngạc. Không phải vậy đâu. Adam cười nói. Yên tâm. Ta sẽ nhìn ngươi. Ngươi xác định dạng này có thể. Jesse có chút bận tâm. Không có vấn đề. Adam cười nói. Tập lái xe có hay không kỹ xảo? Đương nhiên là có. Thế nhưng phương pháp của ta chưa chắc Brian có thể sử dụng. Chỉ có thể dùng đơn giản một chút phương pháp đến huấn luyện hắn. Chấm ngoặc kép. Ngươi dùng biện pháp gì? Brian lập tức có chút không phục. Ta đến hỏi ngươi, xe đua mấu chốt kỹ thuật là cái gì? Adam hỏi, là trôi đi. Brian không xác định nói. Đúng, Adam gật đầu nói, chính là tại đường rẽ trôi đi. Không phải vậy một đầu lớn đường thẳng, một chân chân ga oanh đến cùng. So với ai khác xe tính năng tốt là được rồi. Còn có cái gì xe đua kỹ thuật có thể nói? Chỉ có đường rẽ đủ nhiều. Cần giảm tốc gia tốc đoạn đường nhiều, mới có thể thể hiện một người xe đua kỹ thuật. Trôi đi chính là bẻ cua kinh điển kỹ thuật. Nhỏ nhất giảm tốc, nhanh nhất bẻ cua, ổn nhất xe, có thể nhất thể hiện kỹ thuật. Như vậy làm sao làm được điểm này đâu? Bình thường người ngoại trừ thiên phú chính là luyện. Thông qua đại lượng luyện tập đến nắm giữ cái này kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, như vậy ngươi đây? Jesse nhịn không được hỏi. Ta liền đơn giản nhiều. Adam cười nói. Lốp xe cùng mặt đường ở giữa ma sát hệ số. Tốc độ xe. Phanh lại cường độ. Chân ga lớn nhỏ. Bánh trước góc độ lớn nhỏ. Xe trọng phân phối. Vòng cách trục cách. Treo cứng mềm chờ một chút những này số liệu tổng hợp tính toán. Ta để bằng hữu giúp ta xây một cái mô hình toán học. Trực tiếp thay vào liền được. Ngoặc kép. Ngươi đang nói đùa chứ? Jesse im lặng, đúng à, Brian cũng không dám tin. Vòng cách trục cách, treo cứng mềm mấy cái này có thể sớm xác định. Nhưng không cùng đường mặt khác biệt thời tiết. Xăm lốp ma sát hệ số là không giống. Còn có cái khác xe đua quấy nhiễu ngăn cản. Sẽ dẫn đến đường rẽ góc độ biến hóa. Trên xe có hay không mang người. Mang người cân nặng vấn đề. Sẽ ảnh hưởng xe trọng phân phối. Những biến hóa này rất nhiều. Đều là ngẫu nhiên biến hóa. Cho dù có mô hình toán học, ngươi làm sao đang lái xe thời điểm đem những này tham số kịp thời đưa vào máy tính? Được đến đáp án, sau đó nháy mắt điều chỉnh tốt nhất phanh lại cường độ. Chân ga lớn nhỏ cùng bánh trước góc độ lớn nhỏ. Cho nên ta mới nói phương pháp của ta không nhất định thích hợp ngươi. Adam khẽ mỉm cười. Tâm ta tính toán năng lực còn có thể. Brian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jesse, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.